Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 40, không kịp hối hận. Oanh, ba cái, nội bạo quyền, uy năng hoàn toàn bạo phát. Cuồng chiến sĩ, chết đã thành kết cục đã định, mà lại, lần này dẫn bạo, nội bạo quyền, uy năng lúc. Vì làm cho, cuồng chiến sĩ không có chút nào lật bàn chỗ trống. Sở dịch dẫn bạo, nội bạo quyền, uy năng cũng không có sử dụng trái magu năng lực. Đúng là ngược lại sử dụng trái hi năng lực. Phải biết, sở dịch lần này dẫn bạo, nội bạo quyền, uy năng. Sử dụng trái hi năng lực có thể là vô cùng mạo hiểm. Ngược lại không phải là nói trái hi năng lực không có cách nào dẫn bạo, nội bạo quyền, uy năng, mà chính là sở dịch dùng trái hi năng lực dẫn bạo, nội bạo quyền, uy năng cuối cùng bạo phá đi ra uy lực là không nhận hắn sở dịch khống chế a. Băng cùng hòa, đa số người xem ra đều là đối lập tồn tại, sở dịch cũng không ngoại lệ. Riêng là tại một lần tu luyện bên trong, làm sở dịch dùng trái hi năng lực cực hạn lạnh lẽo dẫn bạo, nội bạo quyền, uy năng thời điểm, sở dịch càng là khẳng định băng cùng hỏa đối lập cái này nhìn qua đọc. Bởi vì tại cái kia lần sử dụng trái hi năng lực dẫn bạo, nội bạo quyền, uy năng thời điểm, sở dịch thao túng trái hi năng lực hơi chút chạm đến nội bạo quyền, uy năng. Nội bạo quyền, uy năng tựa như là dầu nóng bên trong bỗng nhiên đổ vào nước lạnh đồng dạng. Ầm vang bạo phá đi ra uy lực kém chút liền sở dịch đều cho thương tới. Cũng là bởi vì kém chút không có thể khống chế tốt nội bạo quyền, uy năng bạo phá. Lần kia sai lầm có thể nói là để sở dịch lòng còn sợ hãi. Thế mà lần này tại giải quyết cuồng chiến sĩ thời điểm, sở dịch chính là sợ phổ thông nội bạo quyền, uy năng bạo phá không có cách nào hoàn toàn giết chết cuồng chiến sĩ. Cho nên xem như bí qua hóa liều sử dụng trái hi năng lực dẫn bạo, nội bạo quyền, uy năng, chợt chờ sở dịch ba cái, nội bạo quyền, uy năng hoàn toàn hiển hiện mà ra thời điểm. Kết quả có thể nói là để sở dịch giật nảy cả mình. Không thể nghi ngờ, cuồng chiến sĩ là chết. Thực bắt đầu thời điểm sở dịch cũng là lo ngại, ba cái, nội bạo quyền, uy năng hoàn toàn bạo phá. Khẳng định là có thể đem cuồng chiến sĩ giải quyết hết. Có thể hoàn toàn là sở dịch lo ngại, trong lúc vô tình sáng tạo một cái cơ duyên. Đến mức nguyên nhân chính là sở dịch dùng trái hi cực hạn lạnh lẽo dẫn bạo cái kia ba cái, nội bạo quyền, uy năng thời điểm. Làm sở dịch thao túng cực hạn lạnh lẽo tiến vào nội bạo quyền, uy năng nội bộ. Vậy mà đầu tiên là sinh ra kịch liệt bài xích, về sau đợi đến bài xích dần dần biến khi còn bé. Trái hi cực hạn lạnh lẽo đúng là cùng trái magu năng lực hóa thành, nội bạo quyền, uy năng. Đột nhiên hoàn mỹ kết hợp với nhau, sinh ra một cỗ tiệm mới năng lượng. Chỉ là loại kia tiệm mới năng lượng rất không ổn định. Tăng thêm sở dịch không có quá nhiều thao túng, bỗng nhiên liền tại cuồng chiến sĩ trong thân thể sinh ra nổ tung thôi. Mà lần này nổ tung kết quả, tuy nói không thể cho sở dịch tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, thậm chí đều không có cho Snow đảo mang đến cái gì hoàn cảnh cải biến. Nhưng tại bạo tạc trong nháy mắt, sở dịch rõ ràng cảm giác được không gian sụp đổ, càng là dùng nhìn bằng mắt thường gặp cuồng chiến sĩ nổ tung trên thân thể. Bỗng nhiên lóe qua một cái cùng loại với hắc động vật thể. Cỗ này ấy mới tinh lực lượng đến cùng là cái gì? Nhớ lại cùng loại với hắc động vật thể lóe lên một cái rồi biến mất cảnh tượng. Sở dịch rất muốn nói cái này chẳng lẽ cũng là thiên đạo uy năng cực hạn phai mờ chi lực sao? Thế mà, tạm thời không có cách nào tiến hành lần thứ hai thí nghiệm. Sở dịch lại là không có cách nào chứng minh chính mình lý luận. May ra, cuồng chiến sĩ đã là chết thảm tại trái hi năng lực trái Magu Magu năng lực ngắn ngủi hoàn mỹ dung hợp phía dưới. Mà, cuồng chiến sĩ, thân thể sau khi chết, Sở Dịch tại hơi hơi thở phào đồng thời, cuối cùng là có thể đem ánh mắt chuyển rời đến mục tiêu kế tiếp trên thân. Ta sách lược tạm thời xem như thành công. Tại, Đồ Phu, nhóm người này bên trong, Đồ Phu hiển nhiên là trên mặt nổi khó giải quyết nhất cái kia. Còn thừa gia hỏa tuy nói xem ra đều không có, Đồ Phu, cường thế. Nhưng bọn hắn muốn là liên hợp cùng một chỗ lời nói. Muốn giải quyết hoặc nhiều hoặc ít đều có chút phiền phức. Hiện tại tốt, cuồng chiến sĩ, tử năng đầy đủ trấn nhiếp một số người. Để bọn hắn cần muốn cân nhắc phía dưới mới có thể ra tay. Đồng dạng là, cuồng chiến sĩ, chết, cũng có thể kích thích đến một số người. Bức bách bọn họ tranh thủ thời gian cùng ta giao chiến. Tạm thời tới nói, trừ, địa tinh, cùng cái kia gã đeo kính bên ngoài. Thánh nữ, cùng, vu sư, hiển nhiên là tương đối giải quyết cái kia. Muốn là cái kế tiếp nhảy ra, ra hỏa là, thánh nữ, hoặc là, vu sư, bên trong bất kỳ một cái nào, vậy liền thật là hoàn mỹ. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, Sở Dịch ánh mắt chậm rãi rơi vào Melon trên thân. Khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Muốn nói mê lần ra hỏa này vẫn rất có ý tứ. Lúc này Sở Dịch giải quyết hết, cuồng chiến sĩ, về sau. Mê lần đúng là không có nửa điểm chấn kinh thần sắc. Hiển nhiên hắn là nhận ra Sở Dịch thân phận. Nhắc tới cũng là, Tu La, lệnh treo giải thưởng trước kia căn bản cũng không phải là bí mật. Mê lần thân là hải quân thiếu tá. Trong lúc nhất thời không thể nhận ra Sở Dịch tới là có thể thông cảm được. Muốn là lâu như vậy đều không thể nhận ra trước mắt tên kia thiếu niên tuấn Mỹ cũng là Tu La. Cái kia coi như Tu La treo giải thưởng đã sớm hủy bỏ. Mê lèn cái này hải quân thiếu tá cũng là có chút không đủ tư cách. Mà nhận ra Sở Dịch thân phận về sau. Biết cùng cuồng chiến sĩ giao phong người chính là Tu La. Dù là cuồng chiến sĩ vừa đối mặt liền bị Sở Dịch giải quyết hết, Melon cũng sẽ không có bất kỳ chấn kinh, bởi vì tựa như là địa tinh muốn một dạng. Đây chính là Tu La, vô luận làm ra như thế nào sự tình đều hợp tình hợp lý. Tu La, thế mà Melon là nhận ra Sở Dịch thân phận, cũng không có nghĩa là tất cả mọi người có thể nhận ra Sở Dịch cái kia Tu La thân phận. Tỷ như Đồ Phu, một nhóm người bên trong thánh nữ chính là như vậy. Muốn nói thánh nữ dáng người đó là nhất đẳng tốt, riêng là trước ngực hùng vĩ, đoán chừng đều có thể cùng hải tặc nguyên tác bên trong cái viên kia liều mạng. Nhưng là ngực to mà không có não cũng không phải là không có đạo lý, giống như là thánh nữ cũng là một cái rất tốt ví dụ. Bởi vì, cuồng chiến sĩ, chết thảm tại Sở Dịch tay về sau. Tùy theo nhảy ra chuẩn bị cùng Sở Dịch giao phong người chính là, thánh nữ. Khi đó, thánh nữ, mạch suy nghĩ thực là rất dễ lý giải. Nàng cảm giác Sở Dịch cùng, cuồng chiến sĩ, tranh tài một phen. Coi như Sở Dịch không bao lâu liền đem, cuồng chiến sĩ, giải quyết hết. Thế nhưng là Sở Dịch phương diện tiêu hao cũng là vô cùng kinh người. Cho nên, tại dưới tình huống như vậy nghênh chiến Sở Dịch, chẳng khác nào là ngồi thu ngư ông chi lợi. Tổng tới nói nha, vẫn là tham lam làm cho hôn mê, thánh nữ, đầu não. Để cho nàng coi là đây là một cái thu về Sở Dịch linh hồn cơ hội tốt. Thế mà sự thật đâu? Sự thật cũng là Sở Dịch trong mắt, thánh nữ. Quả nhiên là ngốc không thể lại ngốc, riêng là thánh nữ lộ diện, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, giống như ăn chắc Sở Dịch một dạng. Dạng này biểu lộ tại Sở Dịch xem ra, trên cơ bản cùng chính mình tìm đường chết không có gì khác nhau. Đã ngươi chính mình tìm đường chết, vậy cũng đừng trách ta. Dù sao hiện tại liền xem như ngươi muốn hối hận, cũng không kịp hối hận. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.